Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước khi anh ấy cưới cô, tôi là người phụ nữ của anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ vội vội vàng vàng cưới một người phụ nữ là bởi vì chú. Bởi anh ấy phải cưới cái cô gái công chúa Saudi Ả Rập kia, vừa đen vừa xấu xí. Nếu không phải vì tôi đây có một chuyến bay xa, anh ấy cưới chính là tôi. Đúng vậy, có chút đáng tiếc. Nhưng người phụ nữ của anh ấy cũng rất không thú vị đi. Hả? Đà Lạc Ti, cuộc đối thoại của cô ta mong muốn không phải như thế này. Cô ta là tới thị uy, thế nào người phụ nữ này lại một chút cũng không quan tâm. Thời gian tôi biết anh ấy thật ngắn, cho nên không hiểu rõ anh ấy lắm. Anh ấy là người rất kiệm lời. Mỗi lần chúng tôi ở cùng một chỗ, anh ấy chỉ biết hôn tôi, ôm tôi, sờ tôi. Cái gì? Anh ấy thường hôn cô, ôm cô, sờ cô. Đào Đạc Ti vui vẻ, ghen tị đến đỏ mắt. Cô ta cùng anh lâu lui tới lâu như vậy, anh ta chưa bao giờ hôn cô. Thật kỳ quái sao, tôi là vợ của anh ấy, vợ chồng không phải đều làm những chuyện này sao? Kha Thi Nhã chớp chớp cả mắt vô tội, trong sáng nhìn cô ta không dứt. Cô cùng anh ấy không phải kết hôn giả hay sao? Cô biết Phạm Tích không phải là loại đàn ông đó sẽ dễ dàng bị hôn ước trói buộc, nếu không cô đã sớm nên làm Phạm phu nhân. Kết hôn giả? Không thể nào, anh ấy không có nói như vậy. Anh ấy nói anh ấy đối với tôi vừa thấy đại yêu, tôi chính là cô gái mà anh ấy đã chờ đợi rất lâu rồi. Anh ấy sợ tôi bị người khác theo đuổi, cho nên mới không thể chờ đợi nữa mà cưới tôi. Chuyện tình yêu trong phim điện ảnh đều viết như vậy, cô mượn dùng một chút cũng là không sao nhỉ. Còn cô tại sao lại gả cho anh ấy? Không phải cô mới vừa nói anh ấy rất không thú vị? Tôi gả cho anh ấy cũng giống như là điều cô muốn gả cho anh ấy thôi, bởi vì anh ta có tiền. Kha Thi Nhã đột nhiên hai tiếng chật gật đầu. Thế ra cô là bởi vì anh ta có tiền mới là bạn gái của anh ấy. Anh ấy thật rất đáng thương. Cô, tôi mới không phải bởi vì anh ấy có tiền mới thích anh ấy. Nếu không thì vì cái gì? Phải, tôi là vì sao? Cái gì phải nói cho cô? Đào Đạc Ti giận đến đỏ mắt. Nói tóm lại, Phạm Tích là của tôi, không có ai có thể đem anh ấy từ bên cạnh tôi cướp đi. Cô muốn đem anh ấy đoạt lại? Nói nhảm. Được, lát nữa cô thấy anh ấy, cô hãy cố gắng quấn lấy anh ấy đi, để cho anh ấy thấy sự tồn tại của tôi. Tôi muốn chuẩn em đi chơi, như thế nào? Cái gì? Này, tôi đây là cho cô một cơ hội, cô có muốn hay không thì nói một câu. Đào Lạc Ti ngẩn người có chút sững sờ đáp. Được. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng lên. Một lời đã định. Ừm, một lời đã định. Đây là cái tình huống gì? Không quan trọng, quan trọng là tối nay cô nhất định phải xuất tất cả vốn liếng đem Phạm Tích kéo về bên người. Đó, vóc sáng của cô gái kia thật nóng bỏng. Chẳng trách văn phòng này nằm ở tầng hầm của bà mà vẫn luôn buôn bán tốt như vậy. Chỉ là ở cửa liền chen lấn lên một đống người. Kha Thi Nhã tay trái cầm coca, cô la ông chủ đưa tới, tay phải cầm bỏng, mùi thơm ngon, còn bất chợt phát ra tiếng thán phục. Nhưng mà trong bà âm nhạc quá lớn, cô ngạc nhiên, đỏ mặt, nhịp tim hoàn toàn không có ai chú ý. Người nào sẽ chú ý tới cô đây? Nơi này mỗi một người bao gồm cô, ánh mắt chỉ biết đặt ở những cô gái khỏa thân ở trên bàn đang nhảy trên cột thép. Cho dù bây giờ cô có ngáy to mà ngủ cũng không có người nghe. Thật là quá bất ngờ, không nghĩ tới thế giới bên ngoài Ả Rập lại thú vị như vậy. Ngay cả phụ nữ khỏa thân hết cũng chỉ có thể nhảy lên bàn để làm thức ăn. Mặc dù nhịp tim như trống, nhưng vì không muốn làm cho mình thành tên nhà quê, Kha Thi Nhã còn không chớp mắt nhìn chằm chằm những vũ công kia. Thật là đẹp, khó trách có người chảy nước miếng, ngay cả cô cũng muốn chảy ra rồi. Tiểu thư, một người. Một người đàn ông tóc vàng đột nhiên ngồi vào bên cạnh cô, còn đưa cho cô một ly rượu. Đúng vậy, Kha Thi Nhã thuận miệng đáp một câu, trong miệng còn nhai bỏng. Không biết là người nào phát minh ra loại thức ăn này, thật thơm ngon, ăn thật ngon. Không ngại, tôi ngồi chỗ này chứ. Cô buồn bực nghiêng mặt sang nhìn hắn. Anh không phải đã ngồi rồi sao? Kia mời cô uống ly rượu như thế nào? Hắn đem ly rượu đầy tới trước mặt cô, che cho ánh mắt của cô thủy chung khóa chặt trên người các cô gái đang múa cột kia. Nhắm mắt làm ngơ ý tốt của hắn. Anh tại sao lại muốn mời tôi uống rượu? Cô cúi đầu nhìn chất lỏng màu vàng trong ly, nhìn nó có điểm giống nước táo. Cô tò mò lên người một chút. Ừm, thơm quá đi, đây là cái gì? Đặc biệt pha kê vĩ tử, chưa uống qua sao? Cô có thể uống thử một chút. Hắn ta khích lệ. Cô thấy bộ dạng này như là lừa gạt. Không được, tôi mà uống sợ sẽ say. Cô nói tới nói lui, nhưng tay vẫn nắm ly rượu không để xuống. Cô nhớ phụ vương cảnh báo cô không thể uống rượu. Nhìn ly rượu trước mắt trông rất hấp dẫn, làm sao cho tốt bây giờ, uống một hớp cũng không sao mà. Nếm thử một chút thôi,